Thần ma hệ thống, chương 1279, phản công. 2. Góc truyện audio.com. Ngay sau đó là từng đợt âm thanh thê lương và thảm thiết vang lên. Máu tươi phun đầy trời. Những nhân loại trong thôn trang kia đã trở thành thức ăn. Một khung cảnh địa ngục hiện ra. Khắp nơi đều là tấn long nhân đang mạnh mẽ ăn thịt đám nhân loại. Bên ngoài thôn trang kia cũng có hàng trăm hàng ngàn tấn long nhân riêng cuồng hướng về những tên nhân loại trong thôn trang này. Thân thể đám tấn long nhân nhỏ gầy. Hai chân thì thô to. Chỉ có tốc độ là đáng khen mà thôi. Chúng hành động thường theo một đàn. Mỗi một lần tiến lên là 100 tên tấn long cùng đánh về một mục tiêu. Chỉ có như thế thì chúng mới có đủ thực lực để mà chống lại những tên bạo long nhân có thực lực vô cùng mạnh mẽ khủng bố kia. Công kích, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên. Từng chùm sáng bắn ra, đánh thẳng lên người đám tấn long kia, trực tiếp giết chết chúng. Lọt vào một trận tập kích, đám tấn long nhân kia hét lớn, lập tức quay ngu phi, hướng về những chiến sĩ kia mà đánh tới. Dưới những tia sáng dày đặc oanh kích, tất cả tấn long đều ngã hết xuống, toàn thân bị bắn thành cái sàng thóc rồi. Những tên tấn long kia sau khi trả giá thương vong vượt qua 100 tên, thì chúng bắt đầu tiến vào được trận địa bên này. Đúng lúc này, Lạc Thanh Thanh mặc chiến giáp cường hóa ngũ giai, tay cầm chiến mâu lao vào trong đám tấn long nhân, mâu cầm trong tay múa lên, từng đạo hàn quang chớp động, từng cái đầu của lũ tấn long nhân bay loạn, máu tươi văng tung tóe. Lạc Thanh Thanh tựa như một nữ võ thần, luôn giữ ở trên tuyến trên, tất cập những kẻ muốn xông tới, đều bị chiến mâu của nàng đánh cho phát nổ, không một tên nào có thể xuyên qua phòng tuyến của nàng. Trận kịch chiến kết thúc sau nửa giờ, toàn bộ đám tấn long nhân có số lượng 500 này, đã chết hết. Máu tươi, thịt nát rải rác trên đại địa, Hải Thiến đạp trên đám thịt nát đó mà tới trước mặt Lạc Thanh Thanh nói. Nữ vương bệ hạ, trong thôn không còn ai sống sót, đi thôi, Lạc Thanh Thanh chậm rãi thở dài, quay người đi ra ngoài, vô số chiến sĩ cũng trực tiếp quay người, bước ra khỏi thôn trang này, cùng hướng về địa điểm tiếp theo mà đi tới. Vân Châu, một góc thành Lôi Tây, khắp nơi đều là thi thể cháy đen của long nhân, một chi đội ngũ khổng lồ toàn người máy đang không ngừng thanh lý chiến trường. Nhạc Trọng đứng nhìn những thi thể của đám long nhân kia mà nhíu mày không thôi. Hắn đã thống soái một chi quân đoàn này tiêu diệt hơn 10.000 tên long nhân. Nhưng đại quân của bọn chúng vẫn y nguyên liên tục tiến tới hoàng thành không ngừng. Tựa như chúng không hề có chút ảnh hưởng nào. Nhạc Trọng cứ tiếp tục chặn giết như thế. Pet cũng không hề ảnh hưởng tới việc đại quân khủng long đang tiến gần. 10.000 tinh nhuệ bộ đội bị tiêu diệt. Nếu đổi lại là nhân loại thì hẳn là một chuyện đại sự kinh thiên rồi. Nhưng đối với đám khủng long vương quốc, mà bất kể một tên dân thường nào cũng là binh lính này mà nói, thì chỉ là chín châu mất một sợi lông, chả có chút ảnh hưởng gì hê. Pet bá long hoàng cũng không hề dùng kế sách gì quá mức cao thâm. Chỉ là trực tiếp cho quân linh tiến thẳng tới thiên đô hoàng thành mà nghiền thôi. Đây là một chiêu vô cùng đơn giản. Nhưng Nhạc Trọng cũng phải luống cuống tay chân rồi, vì chiến lực song phương thực là quá kém xa, mà lại không có nơi hiểm yếu nào để thủ. Không được, tiếp tục như thế thì đừng nói một ngày, mà cả một giờ cũng không thể kéo dài được. Nhạc Trọng cau mày, bước lên mặt đất vương đầy máu tươi của biến dị thú mà lâm vào suy nghĩ. Đúng, đám quái vật kia số lượng lớn thật, nhưng mỗi ngày tiêu hao thức ăn phải là một con số thiên văn. Chung cho dù có thể dùng chiến tranh nuôi chiến tranh, thôn phệ thi thể đồng bạn nhưng hẳn là phải có hệ thống hậu cần nữa. Bỗng nhiên, trong mắt Nhạc Trọng lại phát sáng, thân hình lóe lên, quay về trung tâm chỉ huy, ra lệnh với Bạch Y trên màn hình. Bạch Y mau kiểm tra xem đám long nhân kia có được hệ thống hậu cần hay không. Tuy chỉ còn một đường lui. Nhưng vì muốn có một số lượng tình báo chuẩn xác đầy đủ thì Nhạc Trọng đã lưu lại vô số ruồi điện tử ở nhiều nơi trên Vân Châu. Chúng là những sinh vật nho nhỏ, nhưng cũng lại là tai mắt của Bạch Y, đúng là có những tai mắt đó. Nhạc Trọng mới có thể nắm bắt được hướng đi của bọn chúng. Tránh đi chủ lực, không hề kiêng nể gì mà săn giết Long Nhân. Vâng, Bạch Y nhận được mệnh lệnh. Trong mắt hiện lên vô số dữ liệu. Bắt đầu thu thập thông tin để tính toán. Đám ruồi điện tử trải rộng hơn nửa Vân Châu kia. Truyền đến những tin tức từ đó tới Bạch Y, sau đó nó mới bắt đầu phân tích. Tính toán, Bạch Y nhanh chóng phóng ra một màn hình trước mặt Nhạc Trọng. Phát hiện được sự tồn tại đáng nghi của Long Nhân hậu cần. Nhạc Trọng nhìn lên màn hình rồi đôi lông mày khẽ giãn ra. Quá tốt, có thể gây cho đám Long Nhân kia một chút phiền toái rồi. Sau đó quân đoàn người máy khổng lồ kia nhận được mệnh lệnh của Bạch Y, bắt đầu di động. Tìm kiếm mục tiêu tấn công. Bạch Y là siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Có trí tuệ siêu phàm. Nhạc Trọng chỉ cần hạ lệnh. Tự bản thân nó sẽ ra lệnh cho đám người máy kia đi săn giết Long Nhân. Nếu không phải muốn thủ vững Thiên Đô Hoàng Thành, mà lại phải để cho mọi người cùng lui lại, thì Nhạc Trọng sẽ giao hết toàn bộ máy móc chiến đấu cho Bạch Y chỉ huy. Để nó truy giết đám Long Nhân kia khắp nơi. Cách cứ điểm huyết lạc 50 km về phía nam. Toàn bộ đám biến dị lương long đang cùng nhau kéo một cái xe to bằng cái núi nhỏ. Nhanh chóng đi về trước, 8 vạn tên long nhân cưỡi tấn mãnh long hộ vệ ở một bên. Nhìn trái nhìn phải, bởi đoàn xe này kéo dài vài chục dặm, quy mô to lớn, hùng vĩ vô cùng, ở quanh 8 vạn con tấn mãnh long kia, còn có một đám 15 tên trung cấp long tướng. Trong dã chiến tựa như không có một lực lượng nào có thể chống lại được sự khủng bố của chi đội ngũ này. Bởi đây là hậu phương của Long Nhân, với quân lực khổng lồ như thế, cho nên bọn chúng cũng không khỏi có chút thoải mái không hề phái ra bộ đội đi điều tra xung quanh. Trên một mảnh đất toàn cát sỏi, Nhạc Trọng nhìn đám Long Nhân đang đi tới mà hạ lệnh. Động thủ, đúng lúc ấy, bụi mù cuốn lên. 6.000 tên chiến sĩ đi mô tô laser bảo vệ 500 xe tăng năng lượng đột nhiên hiện ra. 500 chiếc xe tăng năng lượng thi nhau khai hỏa, từng ánh lửa chớp động, tạo nên từng trận nổ lớn ở phía trận doanh Long Nhân bên kia. Vô số khủng nhân dưới hỏa lực đó cuối cùng đã bị nổ banh xác. Địch tập kích, từng âm thanh gầm gào bén nhọn vang lên trong đám Long Nhân kia. Những tên Long Nhân đang cưỡi tấn mãnh long dưới sự đột kích bất ngờ không hề bối rối. Ngược lại chúng đỏ hai con mắt, thúc giục tấn mãnh long, trong miệng thét gào không ngừng, quyết lao thẳng tới 500 xe tăng năng lượng kia mà phản kích. Đám Long Nhân này khác với nhân loại ở một chỗ, đó là chúng hung hãn thô bạo, cho dù có bị đánh lén thì cũng không vì điều đó mà suy sụp sĩ khí. Cách chương.